Lâm Tấn Ngôn đi thu dọn đồ ở bên phòng của Trang Tử Khâm, hắn ngồi xuống bên giường. Có lẽ là bởi vì cô chăm sóc trẻ con nên ga giường toàn hình hoạt hình, ngăn nắp sạch sẽ, ngăn kéo hé mở, bên trong có quyển sổ hồng nhạt. Hắn nhìn rõ quyển sổ kia hóa ra là album. Mở ra, bên trong hình trẻ con, dùng chăn hồng nhạt bao quanh, đội mũ màu hồng nhạt, hai má phúng phính, đôi môi chề ra, trông rất đáng yêu. Dở trang kế tiếp là Lâm Hy Thần khi còn bé, dùng cái chăn màu xanh lam, mũ nồi màu xanh, cũng má màu hồng, giống với em gái. Nhìn dáng vẻ có lẽ là lúc mới ra đời không bao lâu, bởi vì trông còn rất nhỏ. Lâm Tân Ngôn hàng năm đều sẽ chụp ảnh cho bọn chúng. Lúc nào bọn chúng biết đi, mọc răng, lúc nào biết nói, câu nói đầu tiên là gì, cô ấy đều tỉ mỉ ghi chép lại. Trong tập ảnh rơi ra một tấm hình trên mặt đất. Đây hóa ra là ảnh chụp của cô cùng hai đứa bé ngồi trên thảm. Hai đứa ngồi trên mặt đất chỗ thảm chơi xếp gỗ. Cô nhìn hai đứa cười thật dịu dàng. Hắn cầm trên tay nhìn một lúc, đang muốn trả về thì xuyên qua ngọn đèn hắn phát hiện đằng sau bức ảnh có chữ viết. Hắn lật lại, đằng sau ảnh chụp viết một đoạn bằng bút đen. Cục cưng của mẹ, rất xin lỗi vì mẹ không thể cho các con một gia đình hoàn chỉnh. Gia đình của các con chỉ có mẹ và bà ngoại. Thế nhưng mẹ rất yêu các con, cảm ơn các con đã tới thế giới này với mẹ, khiến cho thế giới đầy tối tăm này có ánh sáng, khiến cho mẹ không còn cô đơn, mẹ không sợ. Ánh mắt của hắn trở nên sâu xa, trong chốc lát nhìn chữ viết xinh đẹp đó đến xuất thần. Nghe tiếng động, hắn trả lại bức ảnh chụp, khép lại album, quay về chỗ cũ. Lâm Tân Ngôn cầm túi trong tay, thò đầu vào nói, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi. Tông Cảnh Hạo đến bên cạnh, vươn tay đón cái túi trong tay cô, nói, tôi cầm cho em. Cô nói, không cần đâu mà, không nặng, chỉ là vài bộ quần áo, đồ dùng hàng ngày. Nhưng hắn cứ cầm lấy, nói, đưa cho tôi đi. Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu nhìn, cô chậm rãi hạ mi, đi theo bên cạnh, ra khỏi cửa nhà khóa kỹ lại, rồi mới rời khỏi tiểu khu. Mà ở bên nhà họ Hà, người hầu trong nhà đi ra ngoài mua đồ ăn, kết quả lúc quay về bị người ta ném trứng gà. Hạ Chân Du mở to mắt, nhìn người giúp việc nhếch nhác, hỏi có chuyện gì. Người giúp việc cúi đầu nói, tôi đi đến cửa bị người ta ném, còn nói tôi không làm được việc tốt, muốn vào nhà làm người giúp việc. Thực ra nguyên văn lời nói khó nghe hơn nhiều, nói cô không làm gì tốt, không nên giúp việc cho một đám người đã bắt nạt trẻ con kia. Phu nhân, mấy ngày tới người đừng ra ngoài, đề phòng người ta kích động làm ra chuyện không có lợi. Hạ Chân Du nhìn người giúp việc chạy nhanh tới đỡ lấy cô, nói, ngài có sao không? Cô lắc đầu, cửa nhà cũng bị người ta đập bể, công ty bên kia chẳng phải là sẽ càng thảm hại hơn sao? Chính xác là trong công ty thảm hại hơn, nhiều cửa hàng tiêu thụ sản phẩm của họ đều bị tẩy chay. Nghe nói đi đầu là xí nghiệp tập đoàn nhà họ Hà, và cũng không vào được chứ đừng nói là tiêu thụ. Từng thành phố trên cả nước đều có chi nhánh của nhà họ Hà, tình hình đang càng ngày càng lan rộng. Chỉ trong một ngày một đêm, tốc độ tiêu thụ giảm xuống không phanh, với tốc độ này là quá nhanh, tới hơn 20%. Hà Thụy Thành đã lái xe đưa Hà Văn Hoài quay lại, nói, con đi tìm Tông Cảnh Hạo một chuyến đi, xem hắn có điều kiện gì, không thể tiếp tục để chuyện này lan rộng ra thêm được. Hà Văn Hoài cũng lo lắng, việc làm ăn coi trọng chữ tín, một khi uy tín gặp nguy cơ thì sẽ không có người bỏ tiền ra. Đây cũng là tính toán trong trường hợp xấu nhất của ông ta. Ông ta nói nếu như hắn không buông tha, vậy con hãy làm đến dự tính xấu nhất. Chuyện này Tông Cảnh Hạo rất cứng, hầu như không trường lại cho nhà họ Hà một con đường nào. Có thể thấy hắn đang thực sự tức giận. Hắn tức giận như vậy có lẽ là việc làm của Hà Thụy Lâm, Hà Thụy Trạch đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn ta. Nếu hắn muốn trừng phạt, vậy để hắn đem hai người kia đi, cũng không phải tội phạm giết người, cùng lắm thẩm vấn một lần, giam hai ngày. Để cho Tông Cảnh Hạo hết giận, việc này cũng sẽ coi như đi qua. Hà Thụy Thành ngồi phía trước xe, từ xa đã thấy cửa nhà mình có rất nhiều người vây quanh. Nói ba, ba xem, ngoài cửa có rất nhiều người. Hùng hổ chửi bới, phần lớn mắng nhà họ Hà ỷ thế, hiếp người, bắt nạt trẻ con, tâm lý vặn vẹo, nói chung càng ngày càng khó nghe. Hà Văn Hoài nghiêm mặt, nói đi cửa sau. Ông muốn tức giận cũng không được. Tông Cảnh Hạo, hắn ta quá ngang ngược rồi. Một chút chào hỏi cũng không có, cứ trực tiếp đến đây, khiến cho hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Hà Thụy Hành làm việc trong giới nhiều, cũng từng nghe qua về cách làm việc của hắn ta. Hắn làm việc chính là như thế, đã nổi tiếng ở trong ngành, quyết đoán, dứt khoát, mạnh mẽ. Xe dừng lại, Hà Văn Hoài bước vào cửa với sự tức giận. Hạ Chân Du đang muốn gọi điện cho họ, nói với họ cửa hàng đang có rất nhiều người, lúc nào đi về thì đi cửa sau. Thấy bọn họ đi vào, Hạ Chân Du đặt điện thoại tiến lên đón, hỏi mọi người không sao chứ. Hà Thụy Thành thở dài nói không sao, chúng ta đi vào từ cửa đằng sau, chuyện này quá lớn đến chúng ta rồi, buổi tối không ăn ở nhà đâu, tôi phải đi ra ngoài một lúc. Hạ Chân Du nói cậu muốn đi đâu? Giọng của Hà Thụy Hành cũng từ từ nhỏ đi, nói tôi đi tìm hắn ta nói chuyện. Bởi vì trong lòng hắn cũng đang rất lo lắng. Hà Văn Hoài đã chạy bên ngoài một ngày một đêm, có vẻ rất mệt. Hạ Chân Du đỡ ông đi vào phòng. Thấy cha vào phòng rồi, Hà Thụy Lâm mới từ tầng 2 đi xuống. Nói anh trai, em đi cùng. Hà Thụy Hành nói em đi làm gì? Chuyện đến nước này đều là tại em. Em đi sẽ chỉ càng làm cho câu chuyện này càng thêm tệ. Hà Thụy Lâm đã bị phủ nhận thành thói quen, cũng không tức, mà dậm từng bước một bước xuống. Cô nhìn Hà Thụy Hành, nói trong tay em có thứ khiến hắn đồng ý thương lượng với chúng ta, thậm chí là nhượng bộ. Cô nhìn Hà Thụy Hành, nói trong tay em có thứ khiến hắn đồng ý thương lượng với chúng ta, thậm chí là nhượng bộ. Hà Thụy Hành bán tín bán nghi, hỏi là thứ gì? Hà Thụy Lâm đã đoán được trước, cực kỳ tự tin nói, anh dẫn em đi, thì em cho anh xem, thế nào? Vẻ mặt Hà Thụy Hành càng ngày càng trầm xuống. Hắn không thích cô ta đặt điều kiện với mình. Đừng có quên việc này là do em gây ra, em phải có trách nhiệm. Em lại dám bàn điều kiện với anh, nếu để cho ba biết, ba nhất định giận. Hà Thụy Lâm cười nói anh trai, anh sợ em cướp công của anh sao? Hà Thụy Anh mặc kệ cô ta nói buồn cười, em có điểm yếu lớn nhất của Tông Cảnh Hạo trong tay sao? Nếu như em nắm được điểm yếu của hắn ta, thì trực tiếp ép hắn ta cưới em đi, không phải là được rồi sao? Còn phải làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Chẳng lẽ em bị điên à? Bây giờ Hà Thụy Hành tỉnh táo lại, không tin trong tay em gái có điểm yếu của Tông Cảnh Hạo. Nếu như có trực tiếp cầm tới ép hắn ta cưới, còn lùi cái gì mà đính hôn, làm ra những chuyện như này? Hà Thụy Lâm bỗng chốc cả giận, nói anh mới bị điên. Em vốn dĩ là muốn giúp anh, thế nhưng anh không cần, đừng có trách. Nói xong cô ta xoay người đi lên gác. Hà Thụy Hành hừ lạnh một tiếng, nói tốt nhất là ở nhà cho tốt, đừng có lại làm cho ba tức giận. Giúp anh cái gì? Việc này là ai gây ra? Bây giờ anh đang đi giải quyết, không biết là ai giúp ai đâu. Hạ Chân Du từ trong phòng đi ra, nghe Hà Thụy Lâm lớn tiếng nói như vậy thì nhỏ giọng. Hai ngày nay tâm trạng ba con không tốt đâu, đừng có lớn tiếng, kẻo lại động đến ông ấy. Vất vả lắm mới trấn an được, để ông ấy nghỉ ngơi ở trong phòng. Hà Thụy Hành đáp vâng, vào phòng thay quần áo. Thay xong quần áo hắn cũng không lập tức đi, mà ngồi ở sofa lấy điện thoại tìm số của Quang Kình gọi. Trong lòng đã chuẩn bị xem sẽ nói như thế nào, việc này quan trọng nhất là phải liên lạc được với hắn. Rất rõ ràng là bởi vì chuyện tin tức, Quang Kình chưa chắc đã nghe điện thoại, hoặc là từ chối gặp mặt. Đến lúc chuông điện thoại gần như kết thúc mà cũng chưa có ai nghe. Hà Thụy Hành siết chặt điện thoại, không vì vậy mà nản lòng, hắn đi chuẩn bị một vài phần văn kiện. Hà Thụy Lâm đứng ở cửa sổ tầng 2, một tay vén rèm nhìn Hà Thụy Hành mở cửa, lái xe rời đi. Dù Tông Cảnh Hạo có yêu cô ta không, thế nhưng không thể phủ nhận thời gian cô ta theo đuổi hắn không ngắn. Hiểu hắn phần nào, hắn chắc chắn sẽ không gặp anh ta. Cô cắn môi nói anh, em đã cho anh cơ hội là do anh không cầm lấy, đừng trách em. Cô lấy di động, mở một đoạn video gửi cho di động của Tông Cảnh Hạo, cũng gửi cho nhân viên của bưu điện một phần, ngộ nhỡ hắn ta không thấy. Mà tại biệt thự, má Vương là một bàn lớn đồ ăn như đang ăn Tết. Trang Tử Khâm giúp bày chén bát, Lâm Nhụy Hy chơi trong phòng khách, Lâm Hy Thần ngồi trong phòng, không đi ra. Nói là mặt quá xấu, không muốn gặp người khác. Một luồng sáng chiếu vào, bên ngoài lái đến một cái xe màu đen. Không lâu sau, Lâm Tân Ngôn cùng Tông Cảnh Hạo bước từ trên xuống cùng nhau đi vào. Lâm Nhụy Hy nghe tiếng động, từ sofa ngẩng đầu, thấy người đang đi vào thì hai mắt phát sáng ra. Anh trai nói, đây là ba ba. Bé nhanh nhẹn trượt từ trên sofa xuống, chạy tới. Lâm Tân Ngôn cho rằng bé đến đón mình, ngồi xuống giang hai tay ra đón. Mà Lâm Nhụy Hy lại không nhào vào lòng cô, mà đứng lại trước mặt Tông Cảnh Hạo. Ánh mắt lấp lánh như người đàn ông cao lớn này, thật là cao, thật là đẹp trai. Gọi ba một tiếng. Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo đồng thời đứng hình. Lâm Nhụy Hy lại giang tay ôm chân Tông Cảnh Hạo. Ba ơi, ôm con một cái. Lâm Tân Ngôn dỗ con gái nó tiểu nhụy, ngoan, đến đây với mẹ. Bé lắc đầu nó không, con muốn ba ôm. Lâm Tân Ngôn vừa xấu hổ, vừa đau lòng. Đứa bé này tuy rằng thiếu tình thương của cha, nhưng nó không thể gọi lung tung người khác là ba. Tiểu Nhụy, con đến đây với mẹ, người này không phải là ba. Mà Lâm Nhụy Hy hoàn toàn không nghe lời Lâm Tân Ngôn nói. Hai tay càng cố ôm chặt chân của Tông Cảnh Hạo, ngước đầu chớp to đôi mắt sáng ngời, gọi ba, ôm Tiểu Nhụy một cái. Giây phút con bé ôm chân, cả người Tông Cảnh Đạo cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn cặp mắt kia như hồ nước, lay động, trong vắt, chờ mong. Hắn cuối cùng vẫn khom người bế lên. Bé rất trắng, có lẽ là bé không nặng. Tống Cảnh Hạo hầu như không cần dùng sức. Ở khoảng cách gần như vậy, nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Nhụy Hy nhìn đến ngây người. Ba thật là đẹp trai. Vươn tay ôm lấy cổ thật chặt, dường như sợ hắn sẽ buông mình ra, vùi đầu trên vai hắn. Lâm Tân Ngôn nghĩ phải bế bé đi, chỉ gọi Tiểu Nhụy. Mà giọng của bé mang theo tiếng khóc, nói mẹ, con muốn ba ôm con. Trong lòng bé khát khao có cha, mong muốn được cha ôm, khát khao gọi ba. Không có đáng ghét như trong tưởng tượng, một cô bé mềm yếu như này không ai có thể cự tuyệt được. Lâm Tân Ngôn lại cảm thấy không biết phải làm sao, nói trước đây không có như vậy. Tông Cảnh Hạo nhàn nhạt nhìn cô, khóe môi cong lên cười giễu cợt. Từ bé không có ba, đương nhiên là thiếu tình yêu rồi. Lâm Tân Ngôn đứng, bình tĩnh, nhưng trái tim như bị bàn tay nào đó bóp chặt, đến nỗi không muốn thở, chỉ cảm thấy đau. Cô cúi đầu đi vào trong phòng cất đồ đạc. Tông Cảnh Hạo ôm bé đến phòng khách, để bé ngồi trên đùi mình rồi quan sát cẩn thận. Lớn lên rất giống Lâm Hy Thần, thế nhưng càng làm cho người ta yêu quý hơn Lâm Hy Thần. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết như gốm, nhẵn nhụi mềm mại, làm người khác nhịn không được muốn sờ. Nghĩ vậy, hắn cũng làm như vậy, ngón tay bóp hai má của bé thật mềm và nhiều thịt. Nói con tên là Tiểu Nhụy sao? Lâm Nhụy Hy gật đầu nhếch cái miệng lên cười, lộ hai hàm răng trắng tinh nói mẹ nói. Nhụy có nghĩa là xinh đẹp kiên cường, Hy có nghĩa là mặt trời sáng sớm, rực rỡ hy vọng. Bởi vì bé là con gái, không mong bé sẽ có khó khăn, mà chỉ muốn suốt đời rực rỡ. Bé nháy mắt một cái nhìn Tông Cảnh Hạo, hỏi nghe có hay không. Hắn đáp hay. Không phải hắn đáp cho có lệ, mà thực sự rất hay. Lâm Tân Ngôn chọn cái tên thật, thật là tuyệt vời. Lâm Nhụy Hy cười, nhào vào ngực hắn, gương mặt nhỏ dán trên tim hắn, lắng nghe nhịp đập tim hắn, gọi ba ơi. Đầu óc của Tông Cảnh Hạo lại căng ra. Hai chữ này, hắn sống hơn 30 năm, lần đầu tiên được nghe, đáy lòng lại vô cùng xúc động. Giống như là mặt hồ đang yên ả, chưa kịp đề phòng bất ngờ ném vào một viên đá, ở trong lòng dập qua dập lại một vòng dập dờn lớn, không thể bình tĩnh được. Bàn tay của Lâm Nhụy Hy âm thầm sờ vào trong cổ áo hắn, sờ sờ. Tông Cảnh Hạo cầm lấy bàn tay nhỏ bé này, Lâm Nhụy Hy cầm cổ áo hắn không buông, nói tiểu nhụy muốn có ba. Tông Cảnh Hạo nghĩ, hắn không có những thứ đấy. Bé chớp mắt nói mẹ, mẹ đều có nha, tại sao ba lại không có? Lâm Nhụy Hy tiếp tục hoạt động bàn tay, sờ lung tung ở ngực của hắn, nhưng mà bình thường cái này còn cứng như vậy. Lâm Nhụy Hy ấm ức nói của mẹ mềm mà, tại sao của ba không giống thế? Gương mặt của Tông Cảnh Hạo càng thêm cứng nhắc, hắn ngửa đầu thở. Không phải là song sinh với Lâm Hy Thần sao? Tại sao tính cách lại khác nhau thế này? Có thể thấy rõ, Lâm Hy Thần độc lập là cái loại người tự chủ, còn em bé này lại rất quấn người. Lúc này điện thoại trong túi vang lên, hắn cũng không có tâm trạng nhìn xem là cái gì. Lâm Nhụy Hy thấy ngạc nhiên, đưa tay tìm tới miệng túi của hắn, còn cố ý nhắc nói ba, điện thoại di động của ba kêu. Lâm Nhụy Hy ngoan ngoãn nói, con lấy cho ba. Bé muốn ba ba thích bé, bé nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Lâm Nhụy Hy móc lấy di động, trên màn hình hiện một thông tin video. Bé chớp mắt, ngón tay động đậy, mở ra rồi, hình ảnh bên trong hiện. Lâm Nhụy Hy nhận ra người trong hình, nói là mẹ và là bà. Tông Cảnh Hạo nhướng mày, hình ảnh bên trong đoạn video đang phát là Lâm Tân Ngôn nằm trên sofa, Hà Thụy Trạch cởi ra từng chút một cúc áo của cô, da thịt, bộ ngực tròn trịa. Lâm Nhụy Hy không biết là cái gì, lại gọi một tiếng nữa, mẹ, ba ngoại. Bởi vì bé thấy mẹ, cũng thấy cả mẹ và bà. Tông Cảnh Hạo nhanh chóng rút lại điện thoại trong tay của bé. Trong lòng bàn tay không còn gì, Lâm Nhụy Hy sửng sốt chớp mắt, rất nhanh có thêm một tầng hơi nước, vô tội, đáng thương. Ba, ba không thích con sao? Tại sao lại lấy đi thô bạo như vậy? Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo trầm xuống, muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Rất rõ ràng, video này là vào ngày Hà Thụy Trạch muốn quấy rối Lâm Tân Ngôn quay được. Từ cổ của hắn đến huyệt thái dương đều đang căng lên, gân xanh đang đập thình thịch. Lâm Nhụy Hy mặc dù đơn thuần, nhưng vẫn nhìn ra được sắc mặt xấu, biết rõ ba đang mất hứng, là do không thích bé sao? Bé cúi đầu nhìn ngón tay nhiều thịt, lách tách một tiếng, nước mắt rơi xuống. Giọng nói mềm yếu nói con không cố ý, làm ba tức giận. Bả vai nhỏ bé rung lên nức nở, cô gái nhỏ cực kỳ đau lòng, như đứa bé bị vứt đi vậy, khóc rất đau. Tông Cảnh Hạo hít sâu, lau nước mắt cho con bé, nói đừng khóc, ba không giận con. Vừa nghe, Lâm Nhụy Hy ngẩng đầu, tràn ngập chờ mong nói thật không? Tông Cảnh Hạo đè lại cơn tức nói thật. Hắn chẳng bao giờ chịu đựng cơn giận mà đi dỗ một đứa bé như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên đấy. Lâm Nhụy Hy cao hứng cực kỳ, chưa kịp lau nước mũi đi đã ôm cổ hắn, lại còn hôn xuống một cái. Tốc độ con bé quá nhanh, Tông Cảnh Hạo chưa kịp phản ứng, môi đã dán trên mặt của hắn rồi, còn có cảm giác ướt và dính. Hắn nhíu đôi lông mày lại. Lúc Lâm Nhụy Hy rời khỏi mặt hắn, Nước mũi còn kéo ra một sợi tơ trong suốt, là nước mũi của Lâm Nhụy Hy. Tông Cảnh Hạo mặc dù không phải có bệnh sạch sẽ, thế nhưng cũng không chấp nhận được việc nước mũi dính ngay trên mặt. Da đầu của hắn tê dại, trên mặt ướt dính, hình như còn ấm. Lâm Nhụy Hy phát hiện ba ba hình như lại mất hứng, nhanh nhẹn vươn bàn tay bé lau đi, nó con lau sạch cho ba. Bé không lau còn đỡ, lau một cái liền lau hết cả khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn cất đồ xong đi đến, liền thấy con gái đang lau đến lau lui trên mặt của Tông Cảnh Hạo, mà mặt của anh ta đang đen lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhụy Hy. Lâm Tân Ngôn lo lắng anh ta tức giận, liền bước nhanh đến ôm con gái đi. Thế nhưng con gái không muốn, lại còn vơ lấy Tông Cảnh Hạo, nói con muốn ba. Thật vất vả mới có ba, bé sẽ không bỏ đi, lát nữa sẽ không còn ba nữa. Lâm Tân Ngôn cố gắng dỗ, nói tiểu nhụy, ngoan. Không muốn, con chỉ muốn ba. Hai tay nhỏ bé của Lâm Nhụy Hy không ngừng vung vẫy, muốn bắt được Tông Cảnh Hạo, nói con muốn ba. Lông mày của Lâm Tân Ngôn nhíu càng chặt hơn. Đứa trẻ này là sao đây? Trang Tử Khâm đặt bát canh trong tay xuống, đi tới, nói hôm nay có đồ ăn ngon nha. Vươn tay muốn dỗ Lâm Nhụy Hy bế đi. Đồ ăn hôm nay cũng không thích ăn, chỉ một mực muốn ba. Bé nhìn Tông Cảnh Hạo nước mắt rơi xuống nói ba, ba không thích Tiểu Nhụy. Tông Cảnh Hạo có cảm giác bị người ta ép. Lớn như vậy, hắn chưa bao giờ bị người ta ép. Hắn im lặng, nhìn mắt của Lâm Nhụy Hy dần dần cam chịu. Nước mắt rơi xuống, lớn tiếng khóc, ôm lấy Lâm Tân Ngôn ấm ức vô cùng. Mẹ, ba không thích Tiểu Nhụy. Con, có phải con không nghe lời, cho nên ba không thích con? Lâm Tân Ngôn vuốt tóc con bé nó không phải, Tiểu Nhụy đáng yêu nhất, Tiểu Lụy nghe lời nhất. Cô còn chưa nói hết lời dỗ thì một bóng đen bao phủ, không biết khi nào hắn đã đứng dậy, ôm lấy cô gái nhỏ đang khóc, nói đưa tôi đi. Lâm Tân Ngôn kinh ngạc, rất nhanh từ chối nó không cần, tôi dỗ. Lâm Nhụy Hy còn đang khóc, đã nghe được giọng của anh ta, lập tức quay đầu hướng đến, muốn hắn ôm mình, nói con muốn ba ba. Tông Cảnh Hạo ôm lấy, nói đừng khóc nữa. Hắn nghĩ toàn bộ kiên nhẫn đời này của hắn đều dùng hết cho cô bé này rồi. Lâm Nhụy Hy ngay lập tức ngậm miệng, chỉ là con nức, ánh mắt nước mũi dính hết vào mặt. Lâm Nhụy Hy nghẹn ngào, lông mi còn ướt. Tiểu Nhụy nghe lời, Tiểu Nhụy không khóc nữa, ba đừng giận. Tông Cảnh Hạo thở dài một cái nói hai, chúng ta đi rửa mặt một chút. Hắn đang phát điên rồi, nước mũi còn đang dính ở trên mặt, thực sự rất khó chịu. Lâm Tân Ngôn đứng lại, cực kỳ bất an, Lâm Nhụy Hy chưa bao giờ dính người khác như thế. Trang Tử Khâm cũng rất lo lắng, hai đứa bé này từ bé đã không có ba, muốn một người ba cũng bình thường, nhưng là người đàn ông này không phải là ba của bé, có thể chịu đựng dỗ dành bé bao lâu, có thể duy trì bao lâu. Trang Tử Khâm nói, dù sao cứ nói cho nó biết, đây không phải là ba của nó đi, biết là nó sẽ thất vọng, sẽ đau lòng. Trang Tử Khâm nói xong, vành mắt cũng ngập nước, không có cha, cuối cùng cũng là một loại thiếu sót, bọn chúng sẽ khát khao, sẽ muốn có. Lâm Tân Ngôn cũng lo lắng, Lâm Nhụy Hy trước cũng không có gọi người đàn ông nào là ba, không ngờ lại dính vào Tông Cảnh Hạo sau một lần gặp. Cô nói để con đi xem sao. Trong phòng vệ sinh, lúc Tông Cảnh Hạo rửa mặt, Lâm Nhụy Hy kéo tay của hắn, nói con giúp ba lau. Nói xong kiễng chân đưa tay hứng nước, bởi vì không đủ cao mà không hứng được. Tông Cảnh Hạo bỗng cười, thực sự không biết phải làm sao. Nói mẹ con là đến mê hoặc ba, là yêu tinh của ba. Còn con là mẹ con đưa đến để giày vò ba, tiểu yêu tinh của ba. Hắn bế cô bé đến cái bồn ngồi trên kệ, Lâm Nhụy Hy vui vẻ mà cười, miệng toét ra, khóe mắt cong cong, dáng vẻ đáng yêu, tay dính nước, lau trên mặt Tông Cảnh Hạo. Bé chăm chú nhìn kỹ diện mạo, đôi mắt thâm sâu, mũi cao, mặt góc cạnh, môi mỏng, ngũ quan nổi trội, tập hợp một chỗ. Bé chỉ biết ba của bé cực kỳ xuất sắc, ba thật là đẹp trai. Tông Cảnh Hạo thành công, bị cô gái bé này làm cho bật cười. Hắn nhìn mình trong gương, còn có một gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Sắc mặt của hắn từ từ trầm xuống, đưa tay đến bóp gương mặt của Lâm Nhụy Hy. Ai nói mẹ ngươi mệnh không tốt? Đứa con của mình đáng yêu như vậy là do đời trước tích đức, mà Lâm Nhụy Hy lại không hiểu lời này, chỉ đưa khăn mặt qua lau cho hắn. Lâm Tân Ngôn đi tới liền thấy một cảnh tượng như vậy. Nàng nhìn Tông Cảnh Hạo nói thật ngại, Tiểu Nhụy nó. Tông Cảnh Hạo cúi người, dáng vẻ hưởng thụ sự phục vụ của cô gái bé, tự mình trêu mình nói không sao, tôi cũng không mất gì, bỗng dưng có thêm một cô con gái, lại còn được là một người cha dễ dãi. Hắn rõ ràng đang đùa, cũng may mắn không trực tiếp từ chối Lâm Nhụy Hy, làm cô bé đau lòng. Về sự trêu đùa này cũng không tính là gì. Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu, sống mũi tự dưng chua xót. Cô quay đầu muốn đi, lại bị Tông Cảnh Hạo cầm lấy tay. Hắn khom người đối diện với Lâm Nhụy Hy. Nói ba có chuyện muốn nói với mẹ, con ra ngoài trước có được không? Lâm Nhụy Hy biết điều gật đầu, tự mình trượt xuống. Lâm Tân Ngôn sợ bé ngã, đưa tay ra đón, bé còn không cho. Nói không sao, mẹ và ba nói chuyện đi, con không cần đỡ. Nhìn bóng dáng bé con đi mất, bất an trong lòng cô gái càng sâu. Nếu như bé biết người bé tự nhận là ba lại không phải ba thì bé sẽ như thế nào? Lâm Tân Ngôn không dám nghĩ tiếp. Sao bé lại gọi Tông Cảnh Hạo là ba? Thật vô lý rồi. Tinh thần của cô đang mơ màng thì Tông Cảnh Hạo dùng sức nơi tay, cơ thể cô bỗng nhiên ngã về phía trước. Hắn siết chặt eo cô, cánh tay dùng sức, toàn bộ cơ thể của cô đều dán trên người hắn. Lâm Tân Ngôn sợ hãi, nói đây là nhà của anh, bên ngoài còn có người. Tông Cảnh Hạo không để ý, mà vươn tay một tay khác đóng cửa phòng toilet lại. Trái tim của Lâm Tân Ngôn treo, bị cánh cửa đóng lại kia thoáng cái rơi lộp bộp. Anh muốn làm gì? Tông Cảnh Hạo không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn cô. Lâm Tân Ngôn né tránh. Cơm nước nấu xong rồi, chúng ta nên đi ăn cơm thôi. Anh ta cầm lấy cằm của cô đẩy cho cô đối diện, con ngươi đen kịt cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Trong lòng cô căng ra, cẩn thận nói anh không vui sao? Tông Cảnh Hạo im lặng, cô càng thêm bất an. Không phải bởi vì Tiểu Nhụy, con bé từ bé đã không có ba, có thể là nhận nhầm, anh đừng để ý, sau này tôi sẽ nói. Đêm hôm đó, cô thực sự giữ được trinh tiết. Đột nhiên hắn nói những lời này cô không hiểu, cô lẳng lặng nhìn hắn vài giây. Đầu óc căng ra, hình như hiểu được hắn đang muốn nói gì. Cô hỏi ý của anh là... Lúc đó cô đã hôn mê, khi tỉnh lại quần áo trên người đều bị cởi ra, cúc quần phía dưới cũng bị mở. Cô chỉ có thể chắc chắn là bản thân không bị làm nhục. Còn về lúc trước hôn mê, Hà Thụy Trạch làm gì cô không biết. Đối diện với ánh mắt của anh ta, không né tránh, cô chỉ nói tôi không biết hắn đã làm gì tôi. Tôi có thể khẳng định hắn không hề đụng vào tôi. Chính xác mà nói không phải là không đụng, mà là lúc Hà Thụy Trạch muốn đụng thì cô đã tỉnh lại. Nếu như cô tỉnh lại muộn thì không biết sẽ có hậu quả gì. Cô rũ mắt xuống giấu ánh nước đi. Tông Cảnh Hạo nghĩ đến video ghi lại cảnh cô bị lột đồ kia, máu liền dồn hết lên đầu của hắn. Cô thực sự không biết, đầu óc cô rối hết cả lên. Cô không biết tại sao mình lại phải nói xin lỗi, tại sao lại nói xin lỗi với hắn ta. Cô duỗi tay đẩy hắn ra, hắn không di chuyển, ngược lại còn giữ chặt đầu cô, cắn môi cô một cái, ngậm cánh môi của cô trong miệng. Đại não của Lâm Tân Ngôn nổ tung, trời đất tự dưng chuyển. Cô đẩy sức Tông Cảnh Hạo, nói vì sao đột nhiên anh lại hỏi tôi chuyện này. Có phải hắn đã biết chi tiết chuyện ngày hôm đó? Ngay cả cô cũng không biết chi tiết cơ mà. Hắn không trả lời, một lần nữa chỉ giữ chặt đầu cô lại, lần thứ hai hôn môi của cô. Cô muốn hỏi đến cùng, hai tay cố gắng đẩy thân thể rắn chắc. Đừng, anh nói cho tôi biết. Đừng, anh, có phải là anh biết chuyện gì? Sự phản kháng của cô khiến hắn hôn cô càng thêm mạnh bạo. Hắn hôn chặt môi cô, không để lại một chút khe hở nào, cướp đi toàn bộ không khí, làm cho cô không thể nói, chỉ có thể chủ động lấy không khí ở trong khoang miệng của hắn. Không gian nhỏ hẹp, nóng bỏng, nhiệt độ tăng lên. Bước chân của hắn ép tới, cô buộc phải lùi về sau. Ầm một tiếng, lưng dựa vào cửa, phát ra tiếng vang. Đều là người từng trải, nhìn cánh cửa phòng vệ sinh, má vương cười, nói người trẻ tuổi. Mà Trang Tử Khâm không vui, buồn bã vô cùng. Bà múc một muỗng canh trứng đút vào miệng của Lâm Nhụy Hy. Nó đã ly hôn rồi, như thế là không thích hợp. Má Vương lại nói, ly hôn có thể kết hôn lại mà. Bà chưa từng thấy Tông Cảnh Hạo kiên trì với một người phụ nữ nào như thế. Đặc biệt là sau khi Lâm Tân Ngôn đi, tâm trạng của hắn thay đổi nhanh như thời tiết. Nói tức giận liền tức giận, bà chưa từng thấy Tông Cảnh Hạo táo bạo như thế. Trang Tử Khâm lại nói, nào có dễ như vậy. Hai đứa bé này chính là trở ngại lớn nhất, bà không tin người như Tông Cảnh Hạo có thể chấp nhận. Cũng không phải nhà một mình Tông Cảnh Hạo, mà là rất nhiều người đàn ông đều không chấp nhận. Phụ nữ trên đời đâu có chết hết, việc gì phải tìm một người phụ nữ đã có đến hai đứa con. Xét cho cùng, nếu như Tân Kỳ của bà còn sống mà tìm một người phụ nữ mang theo hai đứa con về làm vợ thì lòng bà cũng không đồng ý. Huống chi gia đình như nhà họ Tông càng sẽ không đồng ý. Xí nghiệp của gia tộc bọn họ, tài sản khổng lồ, làm sao cho người ngoài dính vào. Việc Trang Tử Khâm không đồng ý ở trong mắt của Má Vương là do chuyện trước đây Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn ly hôn liền ghi nhớ ở trong lòng. Má Vương tính toán, nói đừng lo, qua mấy ngày nữa là tốt rồi. Bà nghĩ đợi đến lúc Lâm Hy Thần khá hơn, bà sẽ mang đi gặp Tông Khải Phong để cho ông ta nhìn, rồi nghĩ cách nhìn xem hai đứa này có đúng là con của Tông Cảnh Hạo hay không. Má Vương vẫn cảm thấy hai đứa bé này là con của Tông Cảnh Hạo. Rõ ràng là giống với hắn ta khi còn bé như vậy. Bây giờ không phải là có cái gì ADN đó sao, có thể xét nghiệm rõ ràng. Bà nghe nói chỉ cần một sợi tóc là có thể xét nghiệm. Má Vương nhìn hướng về toilet, nói hôn sự do phu nhân chọn thiếu gia, đương nhiên là hôn nhân tốt. Trang Tử Khâm nghe vậy, nhìn Má Vương, muốn nói lại thôi, khẽ thở dài, không muốn nhắc chuyện cũ, nhìn xuống tiếp tục cắt bánh gato cho Lâm Nhự Hy. Trong toilet, Lâm Tân Ngôn thở, sắc mặt đỏ bừng, cô khó chịu đến sắp chết. Cô không ngừng đánh mạnh vào hắn ta, nhưng người đàn ông kia không nhúc nhích. Lòng của cô như xẹt qua một cái, há mồm cắn xuống. Tông Cảnh Hạo đau đớn hừ, sức lực cũng nới lỏng ra. Lâm Tân Ngôn nhân cơ hội đẩy hắn ra, nói đang ở trong nhà. Bên ngoài đều là người, nếu người ta biết thì xấu hổ lắm. Tông Cảnh Hạo cũng không vì bị đẩy ra mà tức giận, trái lại nhìn cô, chăm chú, hỏi không ở nhà thì có thể sao? Lâm Tân Ngôn nửa ngày không nói được ra lời, chỉ nhả ra hai chữ, đáng ghét. Tông Cảnh Hạo cười khẽ, xoa đôi môi sưng của cô, nói tôi đáng ghét chỗ nào? Lâm Tân Ngôn cúi đầu, tên này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Mặt mũi đâu, chỗ nào còn cần mặt mũi nữa hay không? Hắn đáp không cần mặt mũi. Cô kinh ngạc, hắn sao lại biết là cô đang nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn ta là con giun trong bụng cô? Hắn hắng giọng nghiêm túc nói, trên mặt của em viết rõ ba chữ, đồ lưu manh. Dáng vẻ hắn ta nghiêm túc nói lời thô tục cũng là lần đầu tiên cô thấy. Cô lờ đi ánh mắt của hắn ta, phủ nhận không có. Giọng của cô rất bé, không đủ tự tin. Vừa rồi ở trong lòng cô đúng là đã mắng như vậy. Mà lúc này điện thoại trong túi quần của hắn vang lên, không cần nhìn hắn cũng biết là ai gọi đến. Vừa mới gửi video đến đây, hắn không trả lời chủ động điện thoại, bây giờ mới không giữ được bình tĩnh nữa gọi cho hắn. Lâm Tân Ngôn thấy hắn không nghe thì nói, di động của anh đang vang, không bắt máy sao? Tông Cảnh Hạo chậm rãi dùng tay vuốt lại cổ áo bị nhăn của cô, nói em ra ngoài trước đi. Cô gật đầu xoay người kéo cửa. Vào lúc cửa nhà vệ sinh đóng lại lần nữa, sắc mặt của hắn trầm xuống, thậm chí là lạnh lùng. Nhà họ Hà, Hà Thụy Nâm nằm ở trên giường chăn trở không ngủ được, cứ một lúc lại nhìn di động, một lúc lại nhìn, nhưng trước sau không có điện, không có tin tức. Ngồi không yên mới cầm di động, càng nghĩ càng nhịn không được mà gọi. Tay mà run lên, vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn. Ngày hôm đó cô trong phòng giả vờ làm giám sát, ngay cả Hà Thụy Trạch cũng không biết. Hiện tại đây là điểm yếu duy nhất cô có thể dùng để uy hiếp Tông Cảnh Hạo. Nếu hắn để tâm đến Lâm Tân Ngôn, sẽ không trơ mắt nhìn bộ dạng cô ta bị lột đồ lan truyền ra ở trên mạng. Tông Cảnh Hạo nhìn di động, ngón tay di di màn hình. Lúc cuộc điện thoại sắp kết thúc, hắn mới ấn nút nghe điện. Hà Thụy Lâm vui mừng gọi, A Hạo. Cô cho rằng Tông Cảnh Hạo sẽ không nhận điện của cô. Mà bên này Tông Cảnh Hạo không trả lời, buồn vui cô ta, không thể kích động nổi tâm trạng của hắn. Dần dần Hà Thụy Lâm cũng tỉnh táo lại, tay đặt trên chăn, nắm lấy rồi lại buông ra nhiều lần mới có thể mở miệng nói. Anh nhận được video chưa? Đặc sắc không? Mí mắt Tông Cảnh Hạo rũ xuống một nửa, tất cả sự tức giận đều được hắn ta bình tĩnh che giấu. Chúng ta gặp mặt một chút, em đặt phòng ở khách sạn Thượng Hoàng 108, em chờ anh. Anh có thể không đến, nhưng em chắc chắn sẽ phát tán video của cô ta lên mạng, trở thành đối tượng để đàn ông nổi lên máu dê. Nói xong cúp điện, trái tim còn đập thình thịch. Cô ta rất khẩn trương, thế nhưng nghĩ tới có thể gặp hắn, lại hưng phấn. Từ trên giường đứng dậy, chân trần đến trước tủ quần áo tìm kiếm đồ mặc đêm nay. Một ngăn tủ đầy váy vóc, quần áo đắt tiền, nhưng lúc này lại không có lấy một bộ hợp ý. Cảm giác không có cái nào đẹp. Thế nhưng bây giờ đi mua không kịp, chỉ có thể đem toàn bộ ra lần lượt thử từng cái một. Dáng vẻ hưng phấn bây giờ như là mối tình đầu của cô gái nhỏ. Bởi vì phải đi gặp người đàn ông mà mình thích đã lâu, nên muốn trở nên xinh đẹp hơn, muốn đem dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình xuất hiện trước mặt hắn, làm hắn hoa mắt, làm hắn thích mình. Cô hy vọng Tông Cảnh Hạo sẽ thích cô. Lâm Tân Ngôn ra khỏi toilet, Má Vương nhiệt tình chào hỏi cô, biểu tình trên mặt như muốn nói tôi biết các người vừa mới làm cái gì. Lâm Tân Ngôn ngượng ngùng cúi đầu, mượn cớ nói cháu đi xem Tiểu Hy. Nói xong cũng đi vào trong phòng, cô không chịu nổi ánh mắt nhiệt tình của Má Vương. Má Vương gọi cô nói đi ăn cơm thôi. Cô giả vờ như không nghe thấy, cứ bước vào trong phòng. Đến lúc ăn cơm cô mới đi ra, Lâm Nhụy Hy đã có ba ba. Ngay cả cô cũng không cần, lúc ăn cơm tự chủ động chạy đến bên cạnh Tông Cảnh Hạo, nói con ngồi với ba. Trang Tử Khâm ôm cô bé, nói ngồi với bà ngoại. Bà sợ thời gian lâu rồi nhóc con này càng không thể rời khỏi Tông Cảnh Hạo, đó không phải là chuyện tốt, dù sao anh ta cũng không phải ba của đứa bé. Nó nói không được, con ngồi với ba. Nói xong ôm cánh tay Tông Cảnh Hạo, ôm thật chặt, ai cũng không thể để em bé tách ra khỏi ba ba. Tông Cảnh Hạo thản nhiên nói, để nó ngồi cùng với tôi đi. Trang Tử Khâm trầm ngâm, rồi nói đứa bé này không hiểu chuyện, cậu đừng để ý. Tông Cảnh Hạo nói tôi không để ý, tới đây không cần khách sáo, cứ coi đây như là nhà, trước đây ly hôn với Lâm Tân Ngôn, đã khiến bà không vui sao? Trang Tử Khâm vẫn giữ thái độ lãnh đạm với hắn, chuyện này Tông Cảnh Hạo cảm nhận được. Trang Tử Khâm không giấu, trong lòng mọi người đều rõ. Cậu và Ngôn Ngôn đã ly hôn, theo lý thì không nên đến quấy rối cậu. Về chuyện ly hôn tôi nghĩ là bà đã hiểu lầm. Tông Cảnh Hạo cũng không sốt ruột giải thích, hắn không nhanh không chậm nói tôi và Lâm Tân Ngôn chưa làm thủ tục ly hôn, bởi vậy không tính là ly hôn. Trang Tử Khâm kinh ngạc quay sang nhìn con gái. Cái gì? Sự thật? Lâm Tân Ngôn thành thực gật đầu. Trang Tử Khâm cảm thấy không thể tin, bà vẫn luôn cho rằng Lâm Tân Ngôn, Tông Cảnh Hạo không còn quan hệ. Cho nên trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Ý là muốn nói cho Trang Tử Khâm biết, hiện tại Lâm Tân Ngôn ở đây là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Má Vương, buổi tối Má Vương chuẩn bị một chút, tôi có việc phải đi ra ngoài. Hắn cũng không định ở nhà ăn cơm, hắn chỉ không muốn để cho Trang Tử Khâm ở nhà mà lại không an lòng. Bởi vậy mới đem chuyện này nói ra cho bà biết, rằng cô vẫn là vợ của hắn, cô ở đây là điều đương nhiên. Mà Lâm Tân Ngôn hỏi, anh không ở nhà sao? Hỏi xong cô liền hối hận, có vẻ như có chút không cần thiết. Hắn lại cười nhàn nhạt ừ một tiếng. Có việc phải làm, em cứ ở gian phòng trước kia đi, đúng lúc Tiểu Hy ở bên trong, như vậy tiện chăm sóc nó. Hắn đã sắp xếp tốt mọi chuyện, trong lòng Lâm Tân Ngôn cũng cảm thấy cảm kích. Cô gật đầu, nói lại một lần nữa, cảm ơn. Chúng ta là vợ chồng, không cần khách khí với tôi như vậy. Năm chữ đầu hắn nhấn mạnh, nhìn như là nói với Lâm Tân Ngôn, vừa giống như nói cho Má Vương và Trang Tử Khâm để mọi người hiểu rõ quan hệ hiện tại của hắn ta và cô. Hắn đứng dậy, Lâm Nhụy Hi lại ôm cánh tay của hắn nói, ba đi đâu, con có thể đi cùng ba không? Cô bé chớp mắt ngước đầu lên, Tông Cảnh Hạ bóp cái mũi nhỏ của cô bé từ chối nói, không thể. Lâm Nhụy Hi thất vọng, hỏi vì sao? Bé muốn đi cùng với ba ba, ngộ nhớ ba ba đi rồi không quay về nữa thì phải làm sao bây giờ? Như thế bé sẽ không có ba ba rồi. Không được, bé không thể để ba ba rời đi. Tông Cảnh Hạo rất có kiên nhẫn dỗ cô bé, nói con muốn ba thích con không? Vậy thì con phải nghe lời ba nói, ba mới thích con, đúng chứ? Lâm Nhụy Hi gật đầu nói muốn. Vậy con hãy ngoan ngoãn ở nhà, đợi ba về. Lâm Nhụy Hi có chút không muốn nhưng vẫn phải gật đầu nói vâng, con chờ ba về sớm. Nếu như bé không nghe lời, bé sợ ba không thích bé. Tông Cảnh Hạo gật đầu đứng dậy, thay quần áo mới. Bộ quần áo vừa nãy lúc Lâm Nhụy Hi rửa mặt đã làm cho ướt, dính người khó chịu. Hắn mặc một bộ tây trang đen, mạnh mẽ rạng rỡ, lúc ngọn đèn chiếu xuống tư thế đĩnh đạc, khí chất hào hoa, đẹp mắt lóa. Chỉ có thể là vẻ lãnh đạm của hắn giống như cấm người khác đến gần. Lâm Nhụy Hi nhìn người đàn ông đi từ trên lầu, nhìn ngây dại. Trang Tử Khâm đút cơm cho con bé, nó cũng quên không há miệng, một đôi mắt to trong veo như nước, thẳng tắp nhìn. Trang Tử Khâm gọi Tiểu Nhụy. Lâm Nhụy Hi hồi hồn, cảm thán nói, ba ba, thật đẹp trai. Ba ba của bé là đẹp trai nhất. Trang Tử Khâm tưởng như là cũng bị đứa bé này hù dọa, còn nhỏ như thế này đã mê trai rồi. Lúc Tông Cảnh Hạo đi đến cửa, Lâm Nhụy Hi bỗng nhiên trượt xuống ghế chạy đến đứng cách hắn không xa. Ba, ba có quay về không? Ba có phải sẽ vứt bỏ bọn con, không cần bọn con nữa sao? Bởi vì Lâm Hi thần nói với bé là ba không cần bọn họ. Ba đi ra khỏi cánh cửa này sẽ không quay về, lần thứ hai vứt bỏ bé, cả anh trai và mẹ. Vành mắt của bé đỏ bừng lên, giọng nói khàn khàn, nói đừng bỏ rơi bọn con. Bé sợ, cực kỳ sợ. Bé không muốn ba rời đi. Mà đối diện với ánh mắt đỏ ngập tràn ngập bất an kia, Tông Cảnh Hạo đi tới sờ đầu bé, kiên định nói không đâu. Cô nhóc này lại vui, chu miệng nhỏ nên nói hôn nhẹ. Bé nhún chân đưa tay muốn ôm lấy hắn một chút, hắn phối hợp cúi người. Lâm Nhụy Hi ôm cổ hắn bẹp một cái, hôn, nước bọt liền dính trên má. Còn có, bé chưa nuốt cơm xuống mà. Tông Cảnh Hạo giấu ba chấm. Trong lòng hắn nghĩ kiếp trước chắc chắn đã làm ra chuyện tội ác tày trời, nên đời này ông trời đem Lâm Tân Ngôn đến bên cạnh hắn, còn mang theo hai tên nhóc con này, chuyên để trừng phạt hắn. Lâm Tân Ngôn cầm một tờ khăn ướt đưa tới, hắn không nhận, nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú. Con gái của cô gây họa, cô không có biểu hiện gì sao? Cô đọc được ý nghĩ trong ánh mắt kia, đưa tay muốn lau mặt cho hắn, thì Lâm Nhụy Hi kéo áo cô nói, mẹ, mẹ đưa cho con lau cho ba. Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn con gái, ánh mắt của con gái tràn ngập khát vọng và khẩn cầu. Níu áo cô nũng nịu, mẹ đưa cho con đi, con lau sạch cho ba nhé. Lâm Tân Ngôn không từ chối được, đang lúc muốn đưa khăn cho con gái thì Tông Cảnh Hạo cậm lấy tự lau mặt. Lâm Tân Ngôn u oán, con gái tôi đâu phải là ma quỷ đâu. Hắn nói ừ, nhưng không kém là bao. Lau xong đưa khăn ướt lại cho cô, nói tôi đi đây. Lâm Nhụy Hi cau mày, trong lòng thầm nghĩ, những gì ba mẹ vừa nói, cửa nhà đóng lại rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện, ngẩng đầu nói mẹ, ai là ma quỷ? Cô ôm con bé lên ghế một lần nữa, nói không có ai, đi ăn cơm đi, nghe lời bà ngoại nào. Lâm Nhụy Hi quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng, nghĩ thầm, lúc nào ba về? Trang Tử Khâm đút cơm tiếp, cô bé ăn uống cũng mất tập trung, tinh thần đều đang nghĩ về Tông Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn nhìn con gái thở dài, đứa bé này làm sao bây giờ? Ây da, tạm thời cô cũng không thể đưa con bé đi để tránh tiếp xúc với Tông Cảnh Hạo được. An toàn của bọn họ là quan trọng nhất, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Lâm Tân Ngôn bưng đồ ăn cho con trai, một tay cô bưng khay, một tay đẩy cửa phòng. Lâm Hy Thần đang đứng ở ngoài cửa sổ vén rèm, nhìn Tông Cảnh Hạo lái xe đi. Cô đi đến hỏi con đang nghĩ gì thế. Lâm Hy Thần buông rèm lắc đầu, nói con không nhìn gì, chỉ là ở mãi trong này khó chịu, con muốn nhìn bên ngoài một chút. Con muốn đi ra thì cứ đi ra, mặt con bớt sưng nhiều rồi sẽ không ai nói con gì đâu. Không được, quá xấu, không để cho người khác thấy được. Lâm Hy Thần chưa lớn nhưng lại rất coi trọng thể diện. Lâm Tân Ngôn đưa sữa bò tới trước mặt cậu bé, nói ăn gì nào, ngày mai mẹ nấu cho con. Lâm Hy Thần rũ mắt, ăn cơm từng miếng, tâm trạng có vẻ xa xút. Lâm Tân Ngôn ôm cậu bé, đau lòng, hỏi Tiểu Hy sao vậy, vết thương trên đầu con đau không? Tâm trạng của cậu bé không tốt, không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì Lâm Nhụy Hy gọi người đàn ông phụ bạc kia là ba. Hắn chưa từng nuôi dưỡng bọn họ, tại sao gọi hắn là ba? Cậu bé cầm đũa. Kỳ thực lúc nãy Lâm Nhụy Hy gọi Tông Cảnh Hạo, trong lòng cậu bé hơi khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn con trai, hỏi, sao rồi? Không sao ạ, chỉ là con bị thương cho nên tâm trạng không tốt. Lâm Tân Ngôn hôn tóc cậu bé, nói xin lỗi con, là mẹ không bảo vệ được cho con. Lâm Hy Thần nói chuyện này vốn không liên quan đến mẹ mà. Cậu bé không muốn mẹ lo lắng, bèn thu lại cảm xúc, há một miếng, ăn thật to. Mà xe của Tông Cảnh Hạo dừng trước khách sạn Thượng Hoàng, ngồi trong xe nhìn video Lâm Tân Ngôn bị cởi đồ, không có âm thanh mà chỉ có hình ảnh. Rõ ràng lúc Hà Thụy Trạch vuốt ve cô, trong miệng anh ta đang nói cái gì đó. Nhưng giờ phút này Tông Cảnh Hạo không chú ý nổi, toàn bộ ánh mắt đều dừng lại trên tay của anh ta, khóe mắt nháy mạnh. Lúc Hà Thụy Trạch cởi cúc quần của Lâm Tân Ngôn thì video dừng lại. Hắn đóng video gọi một cú điện thoại. Mà khi điện thoại thông, Quang Kình lập tức nói trước. Hà Thụy Hành gọi điện thoại cho tôi, đoán chừng muốn gặp anh nhưng tôi không nhận. Tôi nghĩ anh ta sẽ không bỏ qua đâu. Việc này không giải quyết tốt, thanh danh nhỏ Hà sẽ bị hủy hoại. Cơ nghiệp trăm năm gia tộc chôn vùi, không vội mới lạ. Cậu đưa đàn ông đến khách sạn Thượng Hoàng cho tôi. Một người nói xuôi, một người thổi ngược. Quang Kình không hiểu. Hỏi chuyện gì, cậu ta mãi vẫn chưa phản ứng được, nói muốn. Muốn đàn ông như thế nào ạ? Đẹp trai hay xấu xí, cao lớn hay béo gầy, quan trọng là muốn đàn ông làm gì, lại chẳng có ham mê đặc biệt nào đấy. Tông Cảnh Hạo không giải thích, trực tiếp nói cho cậu nửa tiếng. Nói xong cúp điện thoại, đẩy cửa xe đi vào trong khách sạn. Hà Thụy Lâm đã đến từ lâu, Hà Văn Hoài không cho cô ta ra ngoài, cô ta thừa dịp phòng khách không có ai lén chạy. Cô ta không chỉ muốn có được Tông Cảnh Hạo, mà cũng muốn lấy được sự tín nhiệm của Hà Văn Hoài. Nắm cơ hội này, có lẽ cô ta sẽ có cơ hội để ba cô ta thấy rõ cô ta cũng là người có năng lực. Người nhà họ Hà, không chỉ có mỗi Hà Thụy Hành có bản lĩnh. Vì để bản thân tỉnh táo lại, cô ta uống một ít rượu, làm cho sắc mặt hơi đỏ lên. Có tiếng gõ cửa phòng, trái tim cô ta siết chặt, đứng dậy, đến trước gương soi một chút, nhìn trang phục của mình có tỉ mỉ hay không, khuôn mặt có bị lem hay không. Cười với chính mình trong gương, dáng vẻ xinh đẹp, thật hoàn hảo. Không có khó chịu, cô mới đi ra bên ngoài. Người đàn ông đứng ngoài cao giáo, giờ này khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhìn dáng vẻ cô ta như nhìn người xa lạ, không có nhiệt độ. Trái tim cô ta như bị kim đâm, khẽ đau một chút, thu lại cảm xúc, tránh người sang một bên nói vào đi. Tông Cảnh Hạo bước vào, bộ dáng không bị trói buộc cất bước. Hà Thụy Lâm đóng cửa lại xoay người, nhìn bóng dáng làm cô mê mẩn kia, đại não trống rỗng. Cô ta nhào tới ôm hắn từ phía sau, gọi A Hạo. Khuôn mặt cô ta dán trên tấm lưng rộng rắn chắc, chóp mũi đều là hơi thở mùi hương của phái mạnh. Tông Cảnh Hạo không khách khí đẩy tay cô ta, lạnh lùng nói có chuyện gì thì nói đi, tôi không thích phụ nữ tự dâng hiến. Sức lực của Hà Thụy Lâm không lớn, không đáng chú ý. Tông Cảnh Hạo đẩy tay cô ta dễ dàng. Cô ta đứng tại chỗ nhìn. Thế Lâm Tân Ngôn thì sao? Cô ta thuần khiết cao thượng hơn em sao? Cô ta ngồi lên giường cười một cái. Chí ít là em có thể cho anh trong sạch của em. Mà cô ta cho anh cái gì? Hai đứa bé không có quan hệ máu mủ gì với anh sao? Ha ha, sao nào? Anh chuẩn bị làm cha dượng cho con nhà người ta rồi đấy hả? Tông Cảnh Hạo không bị chọc giận. Những chuyện này hắn đã biết từ lâu. Hắn đưa tay cầm ly rượu trên bàn đung đưa. Chất đỏ dập dờn trong lòng hắn. Hắn đặt ly rượu chóp mũi ngửi. Thanh nhã, thơm mát, không nhiều mùi cồn. Nói rượu này không thích hợp với em. Hà Thụy Lâm đi tới khoác tay trên vai hắn. Vậy em thích hợp với loại nào? Tông Cảnh Hạo không trả lời chỉ cười. Vô cùng trùng hợp là lúc này cửa bị gõ. Cô ngẩng đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, hỏi là sao? Tặng cho em đấy, đi xem một chút là biết. Hà Thụy Lâm bất ngờ. Anh tặng quà cho em ư? Tông Cảnh Hạo đưa tay vén tóc cô cười nói cho em một món quà. Em tặng cho anh một món quà lớn như vậy. Chẳng lẽ anh không nên có món quà cảm ơn lại sao? Hà Thụy Lâm tái mặt nói anh có ý gì? Tông Cảnh Hạo vét tóc cô ta ra sau tai, rồi cười nói sợ gì, em cười trông mới xinh đẹp. Dáng vẻ của hắn rõ là cười, thế nhưng lại khiến cho cô ta sợ. Cô ta lùi sau một bước kéo giãn khoảng cách, đây là lần đầu tiên cô ta muốn rời xa hắn. Cửa phòng lại vang tiếng gõ, còn có cả tiếng của nhân viên phục vụ. Xin hỏi có ai không? Tôi đến đưa rượu. Nghe thấy là rượu, Hà Thụy Lâm mới thở ra, nhìn về phía cửa, nói rượu em muốn đã được đưa đến rồi. Tông Cảnh Hạo nghiêng người dựa vào cái tủ, cầm ly rượu trên tay khẽ nghiêng, chất lỏng màu đỏ chảy hết xuống bàn. Hắn nhíu mày, dường như là bởi vì rượu này không hợp ý hắn. Hắn nói, anh cảm thấy có rượu thích hợp với chúng ta hơn, em thấy thế nào? Hà Thụy Lâm không phản ứng kịp, hắn muốn uống rượu với cô sao? Nói thích hợp với chúng ta ư? Hắn không phải đã ghét cô rồi à, chẳng lẽ hắn đã nghĩ thông suốt, phát hiện ra điểm tốt của cô? Hà Thụy Lâm nén nhịn niềm vui, nói để em đi mở cửa. Chân bước nhanh hơi lộn xộn, nhân viên phục vụ khách sạn đứng trên tay bưng hai bình rượu đế. Hà Thụy Lâm sửng sốt nói mang vào đi. Nhân viên phục vụ mang vào đặt trên bàn, đồng thời mở nắp bình rót vào chén rượu mà anh ta mang đến. Rót rượu xong anh ta đứng dậy. Có gì cần hãy gọi tôi, chúc anh chị vui vẻ. Nói xong rời ra phòng, đồng thời đóng cửa lại. Hà Thụy Lâm đứng trước bàn nhìn rượu, nuốt từng ngụm nước bọt. Rượu đế quá mạnh, em cảm thấy uống rượu đỏ vẫn có không khí hơn. Nhưng anh thích mạnh, em có dám uống với anh không? Mặt mày của hắn giãn ra, dáng vẻ không còn vô tình nữa, đuôi mắt nhếch, đôi mắt đen tỏa ánh sáng, ấm áp. Hiển nhiên, đây là một người đàn ông quyến rũ câu hồn. Trong đôi mắt kia, cô ta thấy một tia sắc tình. Nhịp tim của Hà Thụy Lâm chợt lạc trong khoảnh khắc, đại não không khống chế được mà gật đầu. Tông Cảnh Hạo khom người nâng chén rượu, đưa cho cô ta một chén. Hà Thụy Lâm nhân tay nhận. Rượu đế không nhẹ như rượu đỏ, sau khi uống vào là cảm giác thiêu đốt, xuôi theo thực quản xông vào dạ dày, cuộn sóng sôi trào. Cô che mũi, uất ức nói cay quá. Tông Cảnh Hạo tiếp tục rót đầy chén. Người ta nói rượu đế sợ người can đảm, có lẽ là có căn cứ. Cồn kích thích đại não con người làm người ta hưng phấn. Đối với người có tử lượng không tốt, uống một chén nồng độ cao say bất tỉnh nhân sự. Hà Thụy Lâm mượn men rượu, áp vào lồng ngực hắn, dán mặt trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Tông Cảnh Hạo cũng không đẩy cô ra, cô mừng rỡ ôm cổ hắn nói anh Hạo, em yêu anh. Tông Cảnh Hạo đưa rượu cho cô nói thật sao? Vậy chứng minh cho anh thấy. Hà Thụy Lâm nhìn chén rượu đưa tay nhận, không uống mà ném xuống đất, hơi cồn liền lan ra khắp phòng. Cô chỉ vào trái tim của mình, nó anh muốn em chứng minh sao? Ha ha, em chứng minh cho anh thấy. Cô ta túm bình rượu, mê ly nhìn tông cảnh hạo, khóe môi nhếch đầy quyến rũ, từ từ đẩy dây vai áo. Cái váy dây màu đỏ bằng lụa trượt xuống, bên trong nội y màu đen gợi cảm, ngửa đầu uống bình rượu. Độ cồn cao thiêu cháy yết hầu, tông cảnh hạo nhất định là đang thử thách cô. Nếu như cô uống là chứng minh tình yêu của cô dành cho hắn, nhất định yêu cô, nhất định yêu cô. Tông cảnh hạo nghiêng mặt, tránh khỏi thân thể chỉ còn nội y của cô ta. Bịch một tiếng, rượu trượt khỏi tay rơi xuống đất. Rượu lẫn lộn, mảnh vụn, tung tóe khắp nơi. Hà Thụy Lâm đỏ bừng mặt ngã trên giường, nói em, không ổn rồi, em không uống được. Tông cảnh hạo đặt chén rượu, nhắm mắt, một tay đỡ trán xoa mi tâm. Điện thoại trong túi hắn vang lên, từ từ mở mắt cầm di động, màn hình điện thoại số quang kình. Tôi đưa người đến rồi. Hắn đáp, 108. Sau đó cúp điện. Quang kình giữa đại sảnh nhìn điện thoại bị cúp, cau mày, nhìn hai người đàn ông bên cạnh, đi theo tôi. Bởi vì tông cảnh hạo nói không muốn dạng gì, cậu ta lo lắng anh ta không hài lòng nên tìm đến tận hai người, đến phòng 108. Tình trạng bên trong làm quang kình đơ ra, mặt đất hỗn loạn, toàn mùi rượu. Điều này còn chưa tính, chủ yếu là Hà Thụy Lâm không mặc quần áo đang nằm trên giường. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng mà cô ta còn mặc nội y. Quang kình thận trọng nhìn tông cảnh hạo. Điều này là sao? Mà hắn lại nói muốn tìm đàn ông. Quang kình dường như hiểu ra ý của tông cảnh hạo. Cậu ta nói dù anh không thích cô ấy, nhưng cô ấy cũng từng đi theo anh, đối xử với cô ấy như vậy. Ánh mắt sắc bén của tông cảnh hạo liếc tới làm quang kình im miệng. Hà Thụy Lâm nằm trên giường uốn éo khó chịu. Cô rất khó chịu, dạ dày lửa đốt buồn nôn, hoàn toàn chẳng phát hiện trong phòng có thêm người. Hai người đàn ông cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn trên giường. Cảnh kia quả thực muốn dựng lều lên luôn. Tông cảnh hạo cất bước, lúc đi qua quang kình thì dặn. Quay xong thì đưa cho người nhà họ Hà một bản, cậu tự đi đưa. Nói xong cất bước, không quay đầu nhìn cảnh hỗn độn, ánh mắt sói đói của hai người đàn ông còn lại. Quang kình không bình tĩnh được đi theo ra ngoài, nói như thế không tốt lắm đâu. Hủy sự trong sạch của một người con gái ư, quang kình không hiểu lắm, thủ đoạn của hắn trên thương trường độc ác thế nào cũng không sao. Thương trường là chiến trường, người không chết thì ta chết. Nhưng đối phó với một cô gái đã từng đi theo hắn như thế này, thật là vô nhân đạo. Tông cảnh hạo quay đầu nhìn cậu ta, âm thanh không cao không thấp, nói cậu có ý kiến sao? Quang kình khoát tay nói không phải, chỉ là cảm thấy như vậy thì mất thân phận thôi. Tông cảnh hạo cười một tiếng rồi danh tiếng cả trăm năm mà họ còn không cần. Làm chút chuyện hạ lưu chẳng lẽ lại không cho tôi ăn miếng trả miếng sao? Quang kình há miệng nói cô ấy đã làm gì? Tông cảnh hạo không muốn để người đàn ông khác thấy video Lâm Tân Ngôn bị cởi đồ, chỉ đáp cậu làm tốt chuyện của cậu. Quang kình ngơ ngác đứng lại, đuổi không kịp tông cảnh hạo, chỉ hỏi không lưu tình một chút nào sao? Chỉ là làm dáng thôi, hay để cho hai người đàn ông kia lên giường thật? Bước chân của tông cảnh hạo hơi chậm lại, dường như không dừng bước, hắn không trả lời quang kình. Thế nhưng quang kình đã biết đáp án, hắn không chừa lại đường sống. Cậu ta thở dài, xoay người quay lại sắp xếp mọi chuyện. Tông cảnh hạo lên xe, không nổ máy ngay mà im lặng ngồi ở vị trí tài xế. Chỉ cần nghĩ tới Lâm Tân Ngôn suýt bị cưỡng bức thì hắn không thể nào tỉnh táo được. Mất tỉnh táo như vậy, trước nay hắn chưa từng có. Hắn không dám nghĩ Hà Thụy Trạch mà đắc thủ thì hắn sẽ như thế nào. Hà Thụy Lâm đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn ta. Hắn nổ máy, rời khỏi khách sạn. Bóng đêm trầm tĩnh, xe dừng trước biệt thự, đèn tắt, đẩy cửa bước xuống. xông qua tiền viện là đến cổng biệt thự. Cánh cổng cao to, phòng khách lóe ánh đèn màu vàng ấm, yên tĩnh. Mọi vật ngủ say không tiếng vang. Hắn cởi áo khoác để trên sofa, vừa kéo cổ áo vừa đi về phòng ngủ của Lâm Hy Thần. Đẩy cửa ra, Lâm Tân Ngôn đang ôm cậu nằm tựa trên giường. Đôi mắt của Lâm Nhụy Hy thì đỏ bừng giống như đã khóc. Hiện tại đã ngủ đi, thi thoảng còn nức nở. Tông Cảnh Hạo chưa về, cô bé ngồi trong phòng khách không muốn ngủ. Nó nói muốn chờ ba. Lâm Tân Ngôn dỗ dành thế nào cũng không được. Sắp đến 12 giờ, cô bé buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Lâm Tân Ngôn ép buộc cô bé về phòng, cô bé liền khóc, hỏi mẹ có phải ba không cần cô bé nữa không. Lâm Tân Ngôn nói không phải, nhưng cô bé không tin. Những đứa trẻ thiếu tình thương đều thiếu cảm giác an toàn, Lâm Nhự Hy cũng vậy. Cô bé vùi trong lòng của mẹ, cứ nói mãi mình là một đứa bé không có ba. Cô bé khóc, Lâm Tân Ngôn cũng khóc. Về sau khóc rồi thì mệt ngủ trong lòng cô. Cô chưa từng buông cô bé ra, ôm cô bé ngủ. Lâm Hy Thần ngủ bên cạnh, giường rộng, ba người thoải mái. Tông Cảnh Hạo đi đến, nhẹ nhàng đẩy cánh tay Lâm Tân Ngôn đang ôm Lâm Nhụy Hy ra, cuối cánh tay cô lên cổ mình, luồn tay mình qua eo cô bế dậy. Cô có cảm giác có người chạm, mở mắt ra thì đúng lúc anh ta đang bế mình lên, liền nói anh. Hắn suỵt một tiếng ngăn cô lại, cô nuốt lời lên miệng, trong khóe miệng xuống, mặc cho hắn ta ôm mình nhẹ nhàng bước đi. Tông Cảnh Hạo bế cô lên lầu, Lâm Tân Ngôn nói anh uống rượu. Mùi rượu trên người hắn rất nồng, còn lẫn cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Hắn ừm một tiếng. Lâm Tân Ngôn rũ mắt, hỏi uống với ai thế? Tông Cảnh Hạo không muốn nhắc tới Hà Thụy Lâm, chỉ nói người không quan trọng. Lâm Tân Ngôn cười, không nói thêm. Hắn chú ý tới nụ cười hờ hững của cô, thì hỏi cười gì? Lâm Tân Ngôn nửa đùa, nửa thật. Nói anh là người đã có gia đình, không nên tùy tiện làm loạn ở bên ngoài. Tông Cảnh Hạo cười trầm, chống chán vào chán cô. Không muốn tôi làm loạn thì cho tôi ăn no đi. Lúc nói chuyện, hắn dừng chân mở cửa phòng lầu 2. Gian phòng này Lâm Tân Ngôn chưa từng bước vào. Ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, những cái bóng rải rác xen lẫn trong từng góc phòng. So sánh với gian phòng dưới lầu, căn phòng này tối hơn, tông màu đen xám, tràn ngập cảm giác áp bách và xâm lược. Lâm Tân Ngôn đặt cô lên cái giường lớn mềm, thân thể của cô rơi xuống, lún giường. Hắn nghiêng người đè lên, cánh tay chống hai bên người cô. Tư thế từ trên cao nhìn xuống, Lâm Tân Ngôn bị hắn nhìn, cả người không được tự nhiên nghiêng đầu. Hắn xoay đầu cô lại, không cho phép tránh né, ra lệnh nhìn tôi. Hắn cầm tay cô đặt trước ngực hắn, vuốt ve da thịt qua lớp quần áo, giọng nói trầm khàn. Em muốn báo đáp tôi thế nào đây? Lâm Tân Ngôn cứng người, hỏi báo đáp gì? Mà cô cũng không dám cử động, sợ hắn làm chuyện mất khống chế. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này, mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.